Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thủ thắng. Đương nhiên, chiến đội quyết sách thân là giải thích bọn hắn là không có quyền sửa đổi. EDG đối chiến tịch, đã ngồi tại chỗ điều chỉnh thử tốt máy móc, clear lốp nhìn xem đối thủ đội hình. Phạm vào nói thầm. Thông thường thi đấu thất bại tại OMG trong tay. Còn bị người đánh cái hai, không. Vlilop muốn nói không canh cánh trong lòng kia là giả. Hắn cùng Loveling tại thời đỉnh cao nhưng là có một đoạn ân oán gút mắc. Lúc trước rác rưởi lời nói bên trong, Loveling còn nói qua hắn Jungle không được ngôn luận. Đến S4, S5, còn không phải bị hắn an bài rõ ràng. Vlilop đối vị linh dược lúc sau đã thắng quen thuộc, đột nhiên không hiểu thấu thua hai thanh. Vlilop sao có thể không tìm hội trường tử đến? Cho nên nửa tháng này bên trong, hắn một mực tại nghiên cứu OMG hệ thống, tìm kiếm ứng đối Lý Mục ở đây lúc. Linh dược đấu pháp, tiền đề, Lý Mục ở đây, nếu như dựa theo thượng đẳng dưới ngựa chờ mã tới phân chia giai tầng. Như vậy theo Clearlop, có Lý Mục ở Loveling là thượng đẳng mã, không có Lý Mục, chỉ có thể coi là hạ đẳng mã thôi. Nhưng ai nào biết, trong khoảng thời gian này linh dược trạng thái một mực tiếp tục tăng trở lại. Đến tột cùng về lên trước đến trình độ nào? Xấu bụng quân sư khôi phục mấy thành công lực? Clearlop không biết, nhưng OMG lâm thời thay đổi đội hình, hắn vẫn có chút khó chịu. Thật vất vả nghiên cứu ra một bộ jungle xâm lấn lộ tuyến. Dự định đi đem Loveling chăn heo. Lúc này ngược lại tốt. Đổi phụ trợ hắn lại phải chủ yếu an bài đường dưới. Bắt Uzi trọng yếu nhất. Còn an bài dã khu làm cái cọng lông. Clearlop, cái này đem chúng ta lựa chọn màu lam phương. Tiên cơ cho ngươi đoạt jungle. Flau phòng ganh năng lực không mạnh. Vào chỗ chết bắt là được rồi. Abu bắt đầu quán thâu chiến thuật. Vlilop có chút buồn bực. Mình an bài không được Loveling rồi. Rất nhanh, song phương trận đấu thứ nhất tựa như kỳ bắt đầu. Dưới đài trên khán đài, Vương Tư Thông cùng Hầu Đình Chính ngồi cùng một chỗ. Hầu Đình tựa hồ có một chút cảm vặt. Tinh thần ngược lại coi như không tệ. Lão Vương a, ngươi làm là như vậy không phải không quá phúc hậu rồi. Hầu Đình hít mũi một cái. Hắn không có đặc biệt là chuyện nào. Hắn tin tưởng Vương Tư Thông minh bạch. Ây, Vương Tư Thông đưa cho Hầu Đình một bao khăn tay. Sau đó dựa vào ghế. Chuyện này đến lúc đó ta sẽ tìm Lý Mục nói chuyện. Nhưng là tại hắn rời đi OMG về sau. Hầu Đình cười nhạo. Người IG đều cầm tới S5 danh ngạch, mà lại tại mặt giấy trên thực lực được xưng tụng là làm trước trong nước thứ hai. Còn sợ lấy không được thành tích tốt. Ngươi không hiểu, Vương Tư Thông lắc đầu. Khác công tử ca làm điện cạnh câu lạc bộ, chơi phiếu tính chất chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng hắn khác biệt, Vương Tư Thông là thật tại đem câu lạc bộ xem như một phần sản nghiệp đang lộng. Nếu để cho Lý Mục tới nói, đối điện cạnh vòng buôn bán hình thức ảnh hưởng lớn nhất người vẫn là Vương Tư Thông. Cho nên tại một vài vấn đề bên trên, Vương Tư Thông nhìn thấy tương đối mà nói cũng càng thêm thấu triệt. IG đội hình, tính ổn định quá kém, bên trong dã là đùi, nhưng bởi vì là Hàn viện binh nguyên nhân, cùng đoàn đội tỷ lệ sai số cũng không cao. Lên đường tư thái thực lực qua loa, tại Vương Tư Thông đánh giá xem ra chỉ có thể coi là bình thường, mà lại phát huy cùng hắn lúc trước đánh trúng đơn thời điểm. Không thế nào ổn định, bạo loại lúc có thể áp chế nhược phong, thung lũng kỳ bị nhược phong treo lên ngược, bài vị đụng phải liền muốn kêu ba ba, đường dưới là tương đối ổn một đầu tuyến, nhưng hạn mức cao nhất quá thấp. Ứng phó tầm thường đội ngũ đường dưới tổ hợp còn có thể. Thật đụng phải lợi hại. IG trước hết nhất dập bàn chính là đường dưới. Cho nên Vương Tư Thông tại chính thức kiến thức đến Lý Mục thực lực về sau, muốn đem hắn lưu lại là thật. Thế giới thi đấu bên trên, hắn sẽ cho Lý Mục ra sân cơ hội, mà lại ở thế giới thi đấu đánh trước đó hắn liền sẽ để Lý Mục tại trong đội ngũ tiến hành thích hợp rèn luyện, sửa chữa hợp đồng sự tình. Vương Tư Thông không có ý định giấu giếm Lý Mục, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình làm có vấn đề quá lớn. Chuyện này vốn là đôi bên cùng có lợi. 100 vạn đối với một cái 18 tuổi người trẻ tuổi tới nói là bực nào khổng lồ một bút số lượng, mà lại Vương Tư Thông cũng từ Hầu Đình miệng bên trong biết được Lý Mục gia đình tình trạng không hề tốt đẹp gì, trong nhà còn có bệnh nhân. Không quan tâm ta biết hay không, dù sao chuyện lần này ngươi không chính cống a, quay đầu nhớ mời ta ăn cơm. Hầu Đình bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không quản lý câu lạc bộ. Cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tính toán đợi đến Lý Mục hợp đồng đến kỳ về sau lại đối với hắn ném ra ngoài ôm nhánh a? Hầu Đình trầm mặc. Vương Tư Thông quay đầu nhìn thoáng qua hắn, thản nhiên nói, bất quá ta hiện tại cảm thấy ngươi tối hẳn là lo lắng, hẳn là tại S5 thế giới tổng quyết tái kết thúc về sau. Trước mắt chủ lực đội viên còn có thể còn lại mấy cái. Ngươi cảm thấy không có Lý Mục OMG ở thế giới thi đấu lấy không được thành tích tốt. Hầu Đình nhíu mày, nhưng hắn nói tới nói lui lại rõ ràng bắt đầu có chút niềm tin không đủ. Có cầm hay không đạt được khó mà nói, nhưng là ta cảm thấy không có Lý Mục, các ngươi khả năng ngay cả cái này tấm vé vào cửa đều lấy không được. Ha ha, thanh này lên plow, đồng dạng thắng. Hầu Đình không phục, dù sao Lý Mục khẳng định mộc được, chí ít trên khí thế không thể yếu thế a. Sau 40 phút, OMG bằng vào cun một đợt thần cấp phát huy, lấy 3 đổi 5 đại giới đánh thắng cuối cùng một đợt đoàn chiến. Chợt cun Twisted Fate phối hợp Go Go Wing Na một đợt đem căn cứ san bằng. Ngươi nhìn, vẫn là có thể thắng nha. Hầu Đình nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, nhìn xem EDG mấy người biểu lộ, nhất là Clear Lope, người cảm giác đến trên mặt bọn họ có ghi hoảng hốt loạn sao? Nhìn nhìn lại ngươi OMG đội viên, thắng tranh tài có không có nụ cười? Vương Tư Thông đứng dậy, ta đi nhà cầu, đợi lát nữa trở về nhìn thanh thứ hai. Hầu Đình không có đi để ý tới Vương Tư Thông, chỉ là kinh ngạc nhìn trên đài đám tuyển thủ biểu lộ. Hoàn toàn chính xác, chính như Vương Tư Thông nói như vậy. Liên lốp tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đứng dậy chỉ là lắc lư một cái cổ, còn vừa nói vừa cười tại cùng các đội hữu thảo luận cái gì. Trái lại OMG 5 người, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Hầu Đình ngồi không yên, hắn cũng đứng dậy chạy tới OMG phòng nghỉ. Đến cửa ra vào, Hầu Đình nghe được Lý Mục thanh âm. 5 phân 13 giây, Lạc Linh người cái này dao động không nên xâm lấn. Sưởng trưởng cái gì đức hạnh ngươi không biết. Còn có đường dưới phòng ganh ý thức vẫn còn có chút chênh lệch. A chó, ta thế nào nói cho ngươi? Còn có, Lý Mục ngữ tốc cực nhanh, đem cả trận đấu xuống tới tất cả sai lầm đều tại 2-3 phút đồng hồ bên trong qua một lần. OMG mấy người đều không có lên tiếng âm thanh. Kỳ thật trước đó Lý Mục xuất ra đầu tiên thời điểm, trở về cũng sẽ phục bàn một chút, lợi dụng hậu thế một chút kinh nghiệm nói cho đám người chỗ nào không đủ. Bọn hắn đều đã thành thói quen, nhất là Uzi, bên trên bàn giai đoạn trước bị bắt 2 lần, một lần giao kỹ năng, một lần chết rồi, cái này kỳ thật không quá hẳn là. Nhưng sưởng trưởng tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng dính tại xuống đường. Flau phát huy đã rất tốt. Uzi cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Nhưng Lý Mục tại thời điểm, bọn hắn chính là không chết được. Hơn nữa còn có thể phản đánh. Flau không có tâm bệnh, nhưng là bọn hắn chết rồi. Cái này cũng cảm giác rất kỳ quái. Không hiểu, Uzi phát hiện Lý Mục cùng mình cộng tác đi xuống đường lúc, hắn sẽ cảm giác được an tâm. phảng phất chỉ cần Lý Mục nói có thể đánh, mặc kệ đối diện có mấy người hắn đều dám đi tới chuyển vận. Dám đi tới tú đồng dạng. Flau, chưa từng chỉ huy là hắn, thanh thứ nhất coi như nhẹ nhõm. EDG chọn đội hình quá ổn. Đạo đưa bọn họ giai đoạn trước lấy được ưu thế, về sau tuyết cầu không cách nào cấp tốc lan lớn. Nhưng là tiếp theo đêm, EDG nhất định sẽ biến trận. Đến lúc đó, chính các ngươi cẩn thận. Lý Mục uống một hớp, nói đến thế thôi. Từ dưới trận quan sát, hắn chỉ có thể làm những thứ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.